Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, nữ nợ cha trả. Tổ chim cấu tạo hỏng bét. Bên trong lộn xộn đặt vào mấy khỏa tảng đá. Qua loa xem, căn bản không có mảy may giá trị. Nhưng Hạ Du lại lộ ra dáng tươi cười. Hắn cầm bốc lên tổ chim bên cạnh một cây lông vũ. Đi lòng vòng, kia là một cây màu xanh lông vũ. Trong rừng rậm có lông màu xanh chim chỉ có một loại. Đó chính là chim xanh nhỏ. Chim xanh nhỏ bộ dáng đáng yêu. Tiếng hót uyển truyền, thâm thụ quý tộc tiểu thư cùng phú thương tiểu thư yêu thích. Trong thôn lão thợ săn đã từng bắt được quá một con. Bán ra một cái kim tệ giá cả. Trong thôn thổi cả đời trâu. Nếu là bắt được, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Nhảy đến bên cạnh tán cây bên trong. Hạ Du chờ đợi chim xanh đến. Không để cho hắn chờ đợi bao lâu. Chít chít tiếng kêu liền tại bầu trời vang lên. Đẩy ra lá cây. Hạ Du nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Một con màu xanh chim nhỏ đang hướng nơi này bay tới. Quan sát một chút chim xanh nhỏ. Hạ Du minh bạch vì cái gì nó bị người yêu thích. Cái kia lưu tiến thân thể. Thuần xanh lông vũ. Linh động mắt màu lam. Chính là kiến thức rộng rãi Hạ Du cũng nghĩ nuôi tới một con. Muốn hay không cái này liền không bán. Lưu cho Iguna chơi. Bất quá nữ hài tử chơi chim tựa hồ có chút không tốt. Lấy trước đạt thành nhiệm vụ. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Tại chim xanh nhỏ bay đến tổ chim trước mặt thời điểm. Hạ Du bỗng nhiên nhảy ra. Bắt lại nó. Chít chít chít. Chim xanh nhỏ chuyển cổ của mình. Kinh hoàng nhìn xem Hạ Du. Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời cũng nhức đầu. Chính mình làm như thế nào cất con chim này. Nghĩ nghĩ. Hạ Du dùng trên tay dao phay nạo một khối lớn vỏ cây. Lại dùng dây leo đơn giản trói lại một chút. Làm thành một cái rỗng ruột cầu. Chọc lấy một cái hố. Hạ Du đem chim bỏ vào. Lại đem cửa hang buộc lên dây leo. Mặc dù khó coi một điểm. Nhưng đến cùng thành công đặt vào. Cầm vỏ cây cầu. Hạ Du nhìn thoáng qua sắc trời. Hiện tại đại khái là buổi chiều 2-3 điểm. Đi tiểu trấn cần một cái giờ. Tăng tốc bước chân. Giao dịch thuận lợi. Đại khái hơn 5 giờ có thể trở về. Trên thực tế. Lần này đường xá so Hạ Du trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Lúc 5 giờ. Hạ Du đã về tới cửa thôn. Sau lưng của hắn nhiều một cái bao bố. Trong bao vải lắp lấy từ tiểu trấn bên trên vật mua được. Cái hông của hắn còn có một mai kim tệ cùng 4 cái ngân tệ. Chim xanh nhỏ bán ra 1 kim 4 ngân. Răng độc cùng mật rắn bán ra 1 ngân. Hắn lại dùng 1 ngân. Chủ yếu nhất là nhiệm vụ đã hoàn thành. Đệ trình nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho phát động cấp D nhiệm vụ thu hoạch được 10.000 kim tệ. Nhiệm vụ ban thưởng. Cấp D phiếu xoay trứng sao 1, đại tệ sao 100, thế mà lập tức vượt qua đến 10.000 kim tệ sao. Tiếp nhận nhiệm vụ mới, Hạ Du bước nhanh đi hướng trong nhà, đến cửa ra vào, Hạ Du ngoài ý muốn nhìn thấy trong nhà có hai người. Trong đó một cái là Iuna, một cái là trong trí nhớ Oliu Aji. Nhìn thấy Hạ Du trở về, Iuna cắn môi, trong mắt toát ra nước mắt. Thế nào? Nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, Hạ Du trong lòng đau xót, hắn lập tức ôm lấy nữ hài, muốn cho nàng lau lau nước mắt. Đối mặt Hạ Du đưa qua tới ngón tay, nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Hạ Du nhìn về phía một bên Oliu Aji. Oliu có một đôi ảm đạm con mắt màu xanh lam, mái đầu bạc trắng ngang tai, mặt phì nộn bên trên tràn đầy nếp nhăn. Nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ. Quần áo có chút phai màu. Ngoại trừ màu nâu sẫm. Cái khác nhan sắc quần áo cần nhuộm màu. Mà thuốc nhuộm cũng không tiện nghi. Oliu khuôn mặt coi như hiền lành. Nếu không phải nàng hiền lành mặt. Hạ Du cũng không phải là khách khí hỏi thăm. Mà là cầm xuống chất vấn. Ngươi hỏi nàng một chút đi. Oliu không có trả lời. Hạ Du thế là lại nhìn về phía Iuna. Trên mặt cô bé đã tràn đầy nước mắt. Qua một hồi lâu, nàng mới nghẹn ngào nói ra. Là ta không tốt, trộm Oliu Aji tiền. Hạ Du sắc mặt thư giãn xuống. Không phải bị khi phụ liền tốt. Người cũng không cần trách nàng. Iuna là vì trị bệnh cho ngươi. Ngươi điểm này tiền chuyển hai lần liền không có. Nhìn xem Hạ Du thần sắc. Nhìn thấy hắn không có đánh nữ hài ý tứ về sau. Ô Lưu nhẹ nhàng thở ra. Đem Iuna mặt tách ra hướng mình. Hạ Du cho nàng xoa xoa lệ trên mặt. Lại thế nào cũng không thể cầm tiền của người khác. Biết sai lầm rồi sao? Biết. Nữ hài âm thanh nhỏ bé. Nàng rụt lại đầu. Còn tại sợ Hạ Du trách cứ. Ô Lưu A-di. Iuna không hiểu chuyện. Ta cho ngươi bồi cái tội. Hạ Du nhìn về phía Ô Lưu. Nàng cầm bao nhiêu tiền? Ta gấp bội cho ngài. Ô Lưu trên mặt tươi cười. Kỳ thật cũng không có mấy đồng tiền. Ta tính toán một cái. Cũng liền hai cái kim tệ. 100 cái đồng tệ có thể hối đoái một ngân tệ. Mà 10 cái ngân tệ cùng hối đoái một cái kim tệ. Nói đúng là Hạ Du tiền trên người còn kém 5 cái ngân tệ. Huống chi hắn mới vừa nói gấp bội bồi thường. Đó chính là 4 cái kim tệ. Tiền thân bệnh thế mà như thế đốt tiền. Ô Lưu A Di thế mà có tiền như vậy. Hạ Du trầm tư một chút. Nói ra, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép, không đợi Hạ Du nói xong. Ô Lưu xen vào nói. Không có việc gì, không vội, ngay tại Hạ Du nội tâm hiện lên một tia cảm động thời điểm. Nàng nói tiếp, kỳ thật số tiền kia không trả cũng không có việc gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng, của ta chính là của ngươi. Ta nơi đó còn có khi còn bé quần áo đỏ, có thể cho nhỏ Iuna xuyên. Hạ Du mặt lập tức tái rồi. Hắn nhớ tới trong trí nhớ, Ô Lưu A Di đối với nhiều lần đối với mình mưu đồ bất chính sự tình. Không cần, ta sẽ trả hết. Hạ Du quả quyết cự tuyệt Ô Lưu A Di, hảo ý. Lại nói một màn này có phải hay không có chút quen thuộc. Hài tử tại cố chủ nhà trộm tiền. Gia trưởng đi qua cầu tình. Sau đó bị cố chủ áp chế bán thân thể. Đem chính mình cùng A Di giới tính đổi một chút. Chính là kinh điển sao sao kịch bản. Cái này khiến Hạ Du có chút giờ khóc giờ cười. Ta đi trước, tiền không vội. Người có thể tuyệt đối đừng đánh Iuna A. Đạt được Hạ Du cam đoan về sau. A Di vặn eo đi ra cửa. Hạ Du vốn là muốn đem tiền trên người trước cho nàng. Bị nàng trả thịt lời nói một cái ngắt lời. Đem quên đi. Lần này chính mình cố gắng kiếm tiền lý do lại thêm một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hạ Du nhìn về phía khóc đến lê hoa đái vũ nữ hài. Tại A Di sau khi đi. Nữ hài khóc đến càng thêm lợi hại. Nàng chạy đến phòng nơi hẻo lánh. Lấy qua một cái to bằng cánh tay cây gậy. Đưa cho Hạ Du. Tại Hạ Du tiếp nhận cây gậy về sau. Nàng lại bỏ đi chính mình quần ngoài cùng đồ lót. Nằm dạp trên mặt đất. Một bên khóc lớn một bên nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Hạ Du. Nữ hài là thật sự rõ ràng dọa sợ. Hạ Du càng thêm đau lòng. Hắn bỏ qua cây gậy. Đem Iuna ôm vào trong lòng. Tốt rồi. Không sao. Không đánh ngươi. Không muốn. Ta sẽ nghe lời. Nữ hài dọa đến càng thêm lợi hại. Nàng dùng sức kéo lấy Hạ Du tay. Đi bắt trên đất cây gậy. Xem ra nếu là không đánh mấy lần. Nữ hài là không thể an tâm lại. Đến buồng trong. Úp sấp trên giường đi. Hạ Du nói. Iuna lập tức cao hứng trở lại. Nàng chạy đến buồng trong, ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường, vẫn không quên cho mình dưới mông mặt đệm chăn mền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.